Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1719, chim sẻ rình sau, chương 1734, chim sẻ rình sau tiểu thuyết, kinh khủng đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường. Một màn này lập tức liền để vô số thiên sứ vì đó sững sờ. Trong lòng chúng, Quang Chi chủ chính là nhất trí cao vô thượng tồn tại. Dù chỉ là một phân thân, cũng là trí cao, nhưng lúc này, một đột nhiên chui ra ngoài nhân loại vậy mà đem ánh sáng chi chủ phân thân cho quang bay đi ra. Ngoài, nhưng tiếp xuống sự tình càng là ngoài các thiên sứ đoán trước. Đem ánh sáng chi chủ phân thân quang bay đi về sau. Vệ Tiểu Bắc thoáng qua liền xông về Olympic chúng thần cùng lục dực thiên sứ chiến đoàn. Có thể nói như vậy, Olympic chúng thần cùng lục dực thiên sứ ở giữa chiến đấu lúc này đã tiến vào gay cấn. Vô số lực lượng dư ba khuếch tán mà ra, phàm là dám can đảm đến gần thiên sứ, thoáng qua ở giữa liền sẽ bị những lực lượng này dư ba xé thành mảnh nhỏ. Kể từ đó, cũng làm cho Olympic chúng thần áp lực giảm bớt không ít. Nhưng cho dù là như thế, cái kia thú liệp nữ thần cùng chiến thần Ares cũng là vết thương chồng chất rồi. Mà cái kia lục dực thiên sứ Urio tại ba vị thần linh vây công phía dưới còn có thể liên tiếp phản. Kích, không ngừng huy kiếm bắn ra quang trụ. Tại thú liệp nữ thần, chiến thần trên thân lưu lại từng đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Duy chỉ có cái kia thái dương thần Apollo toàn thân cao thấp không có bao nhiêu vết thương. Nhưng hình tượng lúc này cũng không còn là cực kỳ diệu nhãn quang mang vạn trượng. Cái kia kim giáp cũng biến thành vỡ vụn không chịu nổi. Thậm chí trong tay đại cung đều lưu lại không ít vết tích. Về phần hắn trước kia kim quang lập lòe xe ngựa đã sớm đang cùng lục dực thiên sứ Urio kịch liệt. Trong chiến đấu bị đánh đến vỡ nát, kim sắc mảnh vỡ rơi đầy đất, như là vô số hơi nhỏ thái dương. Chiếu lên mắt người đều không thể mở ra, cho nên lúc này gặp đến Vệ Tiểu Bắc lực lượng mới xuất hiện. Hướng phía bên này đánh tới, cái kia Ares là hưng phấn nhất, cho rằng là viện quân đến, không khỏi hưng phấn liên tục gọi, là ai, là ai. Thú liệp nữ thần vẫn còn thận trọng một chút, đôi mắt đẹp nhìn lại, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thế nào lại là cái nhân loại. Về phần cái kia thái dương thần Apollo lúc này đang toàn lực ứng phó lục dực thiên sứ Urio tấn. Công mạnh, ngược lại không có thể phân ra bao nhiêu tinh lực đến chú ý Vệ Tiểu Bắc. Mà đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc đã giết phá thiên sứ trùng điệp vây quanh. Đi tới cái kia Ares bên người. Hả, tại sao ta không biết ngươi? Cái kia chiến thần Ares lúc này gặp đến Vệ Tiểu Bắc khuôn mặt. Không khỏi một trận ngạc nhiên, cái này viện quân chính mình làm sao không biết. Tại chiến thần Ares xem ra, cái này nhân loại hẳn là một vị anh hùng. Nhưng vấn đề là tất cả nhân loại anh hùng, Ares đều biết, đột nhiên toát ra một xa lạ. Tự nhiên là để hắn hơi nghi hoặc một chút rồi. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại không có tâm tư trở về đáp Ares vấn đề. Cả hai tay duỗi ra, hãi nhiên thẳng đến Ares. Thú liệp nữ thần hai thần, việc này xuất hiện đột nhiên, liền xem như hai vị này thần linh nhất thời bán hội cũng không kịp phản ứng. Trong nháy mắt, giết vào trùng vây viện quân thậm chí ngay cả một câu đều không nói. Lập tức trở mặt, đây là cái gì tình huống? Ngay cả cái kia Apollo thấy cảnh này cũng không khỏi ngây dại. Bị cái kia lục dực thiên sứ một kiếm đánh bay ra ngoài. Đúng lúc này, Vệ Tiểu Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, thần thông pháp tướng thiên địa kích hoạt, thoáng qua ở giữa, Vệ Tiểu Bắc hình thể thuận tiện giống như thổi hơi cấp tốc bành trướng. Cùng hai tay phân biệt chộp vào Ares, thú liệp nữ thần trên cổ, lúc này Vệ Tiểu Bắc hình thể đã bành trướng đến hơn 30 mét. Hai tay bỗng nhiên phát lực, hãi nhiên liền tướng hai vị thần linh trên thân tỏa ra phòng ngự quang mang đánh nát. Cùng hai vị thần linh thể bên ngoài lĩnh vực lại không cách nào dựa vào cận Vệ Tiểu Bắc thân thể nửa phần. Thậm chí cả hai tại trước mặt Vệ Tiểu Bắc không cách nào sinh ra nửa điểm lòng phản kháng. cái này khiến hai vị thần linh trong nháy mắt trong lòng vô cùng băng lãnh. Vô cùng sợ hãi tràn ngập trong lòng, nhưng mặc kệ bọn hắn tâm lý nghĩ như thế nào, Vệ Tiểu Bắc hai tay đã siết chặt, không có chút nào chậm chạp, hai vị thần linh cổ thoáng qua liền bị ngạnh sinh sinh bóp gãy. Oanh, kim sắc thần huyết bỗng nhiên phun lên mấy chục mét, giống như huyết sắc suối phun. Thấy cảnh này, ngay cả những cái kia thiên sứ cũng không khỏi đến sững sờ. Cái này nhân loại rút cuộc là phe nào vậy nhỉ? Làm sao thiên sứ cũng giết, Hy Lạp thần cũng giết. Thần linh có được cường đại sinh mệnh lực, cho dù là cổ bị bóp gãy, cũng không trở thành tử vong. Vệ Tiểu Bắc đương nhiên sẽ không để hai cái này thần linh khôi phục lại. Thoáng qua về sau, liền tướng hai vị thần linh đút vào thanh mộc phúc địa. Cái kia thanh mộc phúc địa bên trong thế giới thụ đã sớm chờ đến không thể chờ đợi. Chi tiền Vệ Tiểu Bắc nhét vào tới tiểu thần Dionysus, quả thực để thế giới thụ mỹ mỹ ăn một bữa. Phải biết, tuy nói thế giới thụ tử thể tướng mẫu thể lực lượng đều rút khô. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thế giới thụ liền ăn no rồi. Tại rút ra mẫu thể lực lượng về sau, thế giới thụ bản chất tăng lên. Hình thể tăng lớn, rút ra lực lượng năng lực liền trở nên càng phát ra lợi hại. Cái kia tửu thần Dionysus vừa bị ném tiến đến liền bị rễ cây cuốn lấy. Trước sau không đến mấy tức thời gian, liền bị rút sạch sành xanh, mà cái này chiến thần Ares cùng thú liệp nữ thần bị ném sau khi đi vào. Tự nhiên cũng không tốt hơn, tựa như hai cái rách dưới túi ngã tại mặt đất. Lập tức cường đại sinh mệnh lực liền phát huy tác dụng. Tướng hai viên bóp gãy đầu lâu dài đi ra, nhưng sau một khắc, chưa chờ hai vị thần linh khôi phục thần trí, vô số rễ cây chen chúc mà đến, thoáng qua liền tướng hai vị thần linh bao khỏa, chỉ nghe túi kia che phủ như là đại cầu rễ cây bên trong. Vukansu, com không ngừng truyền ra từng đợt quỷ khóc sói tru tiếng kêu thảm thiết. Nhưng theo thời gian trôi qua, tiếng kêu thảm kia rất nhanh liền bình tức xuống dưới, sau đó chính là vô số lục quang thuận rễ cây chảy ra đi. Khiến cho thế giới thụ lá cây lục quang nở rộ, linh khí không ngừng phun ra, thoáng qua ở giữa, thanh mộc phúc địa biên giới chỗ lại lần nữa mở rộng xuất hiện một khối lớn thổ địa. Mà lúc này núi Olympus bên trên, Vệ Tiểu Bắc đã hướng phía cái kia Thái Dương thần Apollo vọt tới. Đối với còn lại ba vị thần linh, cái này Thái Dương thần Apollo mới là Vệ Tiểu Bắc chuyến này cuối cùng mục tiêu. Phải biết, cái này Apollo chính là Hy Lạp 12 chủ thần bên trong Thái Dương thần. Mà hắn có Thái Dương thần tính đối Vệ Tiểu Bắc thậm chí cả thanh mộc phúc địa Thái Dương có chỗ tốt. Rất lớn, bất quá. Cái kia Apollo cũng không phải đồ đần, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc tướng chiến thần, thú liệp nữ thần bắt lấy, tự nhiên biết đạo Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là mang theo thiện ý mà đến. Kể từ đó, tuy nói hắn bị lục dực thiên sứ một kiếm đánh bay ra ngoài. Đối Vệ Tiểu Bắc cũng giữ đầy đủ cảnh giác, chưa chờ Vệ Tiểu Bắc tới gần, cái kia Apollo kéo ra đại cung. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc bắn ra một chi kim sắc mũi tên. Chi này kim sắc mũi tên thoát dây cung mà ra thoáng qua ở giữa liền phân ra vô số kim sắc mũi tên. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc gào thét mà đi, hoàn toàn tướng Vệ Tiểu Bắc khóa chặt. Apollo đại cung nghe nói chỉ cần khóa chặt địch nhân, như vậy thì có thể bách phát bách trúng, liền xem như trốn minh giới, cũng sẽ bị hắn mũi tên bắn trúng. Không hề nghi ngờ, Vệ Tiểu Bắc cũng cảm nhận được cái kia mũi tên bên trong ẩn chứa quy tắc. Nhưng hắn nhưng không có mảy may tránh né suy nghĩ, ngược lại lần nữa ra tốc xông lên. Vô số kim sắc mũi tên thoáng qua liền đánh trúng vào Vệ Tiểu Bắc. Ban sơ Vệ Tiểu Bắc ra thịt còn có thể chống cự một hai. Nhưng mũi tên số lượng nhiều lắm, vẻn vẹn nửa hơi thời gian. Vệ Tiểu Bắc toàn thân liền bị vô số kim sắc mũi tên xuyên qua. Thậm chí trong lúc đó từng tia không gian liệt phùng nổi lên. Càng đem Vệ Tiểu Bắc cắt chém đến chỉ còn lại cái kia một bộ kim sắc khung xương. Hết chương.